Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hô hô, Phương Hạo Vân cười to khả ố, chế diễu. Hôn nhân của chị hữu danh vô thực, chẳng lẽ chị muốn tiếp tục sống cảnh vợ chồng hờ như thế? Chị Mỹ Kỳ, nói thật là em cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lấy chồng đã 10 năm mà chị vẫn còn giữ được trinh tiết. Cuộc hôn nhân kiểu này chị có cảm thấy hạnh phúc không? Đây là việc riêng của chị, không cần em quan tâm. Trương Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, tức giận hỏi. Em kêu chị vào đây, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu em muốn, hôm nay dù thế nào chị cũng không bao giờ đồng ý, trừ khi em giết chết chị đi. Không, chị Mỹ Kỳ, em nghĩ chị đã hiểu lầm em rồi. Phương Hạo Vân từ tốn giải thích. Em nghe nói gần đây chị gặp phải chuyện rắc rối nên chỉ muốn giúp chị thôi, dù sao giữa hai chúng ta cũng có thể coi như có chút quan hệ. Còn nữa, em muốn hỏi chị về chuyện lần trước em đề nghị với chị suy nghĩ thế nào rồi? Thôi, hôm nay em không ép chị trả lời, em chỉ muốn giúp chị giải quyết rắc rối thôi. Nghe nói có người không ngừng tống tiền chị, nếu chị gật đầu đồng ý, em có thể giúp chị giải quyết tên xấu kia, bắt hắn biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ đó, em có đủ khả năng thực hiện. Phương Hạo Vân tuy nói giọng nhẹ nhàng nhưng toát ra vẻ uy nghi, như thời còn phục vụ trong tổ chức sát thủ. Em, sao em lại biết? Trương Mỹ Kỳ trố mắt kinh ngạc tỏ thái độ không dám tin vào những gì cô vừa nghe thấy. Em còn biết tên xấu kia rất nhiều khả năng là ba của chị. Tất nhiên không loại trừ trường hợp hắn chỉ là một tên lừa gạt đê tiện nào đó. Phương Hạo Vân hí hửng nói ra những gì hắn biết. Em dám điều tra thân thế của chị hả? Nghe Phương Hạo Vân nói xong, Trương Mỹ Kỳ hình như hiểu ra chút chuyện, sợ hãi lùi lại hai bước, khuôn mặt vốn lạnh nhạt giờ xuất hiện thêm vài phần hoảng loạn, tức giận, pha chút tự ti. Chị muốn nghĩ vậy cũng được, nhưng em nhấn mạnh là em không có ác ý, em chỉ muốn có trách nhiệm với chị thôi, em muốn bảo vệ chị. Nói em biết đi, lão già kia có thật là ba ruột của chị không? Phương Hạo Vân tỏ ra vẻ quan tâm chân thành từ ánh mắt âu yếm. Trương Mỹ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cô thà không nhìn thấy vẻ quan tâm của gã đàn ông đáng ghét này khi đối mặt với cô, nhưng đúng là hắn đã nói thế, trong khoảnh khắc ấy trái tim cô có thắt mạnh một cái. Thật ra Trương Mỹ Kỳ hiểu rõ, tuy Phương Hạo Vân cưỡng bức cô nhưng hắn không phải là người xấu, chí ít cô không phát hiện hắn có tật xấu nào khác ngoài nhu cầu rất mạnh về khoản ấy. Thân phận của người đàn ông này có hơi bí ẩn, cần phải tìm hiểu kỹ hơn, nhưng trực giác của phụ nữ nói với cô, hắn tuyệt đối không phải người xấu. Có thể hành vi của hắn có hơi bỉ ổi, nhưng dù sao đó chỉ là bản năng của đàn ông. So với số ngụy quân tử trên thế giới bao la này, hắn tốt hơn chúng gấp nhiều lần. Chị là đứa con rơi, chắc em cũng đã biết. Trương Mỹ Kỳ tự cười mỉa bản thân, uất ức nói. Đúng vậy, chị chính là đứa con bị bỏ rơi. Mấy mươi năm rồi chị không biết cha ruột của mình là ai. Hỏi mẹ thì mẹ nói ông đã qua đời rồi. Thế mà bây giờ ông bỗng nhiên xuất hiện. Ba chị là một kẻ ăn mày, một người ham mê cờ bạc, một con nghiện. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột của chị. Em bảo chị phải làm thế nào đây? Nên làm gì cho đúng? Giết chết ông ấy hay là bỏ mặc ông? Nếu chị không lo cho ba sẽ chết mất. Trương Mỹ Kỳ càng nói càng xúc động, bắt đầu có thái độ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Phương Hạo Vân bình thản nói, em sẽ giúp chị mà. Em giúp chị ư? Trương Mỹ Kỳ cười chua chát, nói giọng chế giễu. Chẳng lẽ em không cảm thấy chị rất thấp hèn sao? Một đứa con bị chối bỏ, còn có một người trai nghiện ngập đáng khinh, em không xem thường chị sao? Chẳng lẽ hôm nay em kêu chị vào đây không phải để giễu cợt chị đó à? Phương Hạo Vân nghe xong trong lòng cảm thấy xót xa cho cuộc đời của hắn. Trương Mỹ Kỳ tuy là đứa con bị bỏ rơi, nhưng chí ít cô biết được cha mẹ của mình là ai. Thậm chí cô còn có thể sống cạnh mẹ ruột mấy mươi năm. Còn hắn thì sao? Nếu không thay đổi khuôn mặt, hắn vẫn còn là một cô nhi đáng thương không cha không mẹ. Một cô nhi không có tư cách đi chế giễu một đứa con bị bỏ rơi. Trương Mỹ Kỳ ngây mặt ra, cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra vẻ đau khổ từ ánh mắt của Phương Hạo Vân. Tuy không biết rõ nguyên nhân vì sao hắn đau khổ, nhưng cô dám khẳng định vẻ đau khổ của hắn không phải giả tạo, thậm chí cô còn cảm nhận được nỗi bi ai thê lương trong sâu thẳm trái tim hắn. Em không bị gì chứ? Thần sắc đau khổ của Phương Hạo Vân làm Trương Mỹ Kỳ nổi lòng thương hại, buột miệng quan tâm hỏi thăm. Chị Mỹ Kỳ, chị là con rơi, điều đó không sai, nhưng chị không đáng phải bị người khác kỳ thị và xem thường. Phương Hạo Vân nheo mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lựa lời an ủi. Em rất cảm phục chị sống rất kiên cường. Chị yên tâm đi, về phía ba của chị, em sẽ giúp chị thu xếp ổn thỏa, em nghĩ em phải đi ra ngoài đây. Trương Mỹ Kỳ cảm động nhìn vào Phương Hạo Vân, mím môi thốt lên một tiếng. Cảm ơn em. Phương Hạo Vân đang định bước đi, Nghe vậy liền dừng bước, đột nhiên quay lại bước đến trước mặt Trương Mỹ Kỳ, nhìn không e ngại vào khuôn mặt thanh tú của cô, mỉm cười nói. Chị Mỹ Kỳ, chẳng lẽ chị không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc hiện tại của chị sao? Chấm dứt? Trương Mỹ Kỳ cười chua chát hỏi vặn lại. Chẳng lẽ em muốn nói với chị là em sẽ lấy chị về làm vợ? Đừng ảo tưởng nữa. Trương Mỹ Kỳ dửng dưng nói. Chị cảm thấy cuộc sống hôn nhân hiện tại rất hạnh phúc, ngoại trừ khoản tình dục. Tưởng đại phát luôn chiều chuộng chị muốn gì chồng chị cũng đáp ứng đầy đủ. Nhưng chị không có được hạnh phúc tối thiểu của người phụ nữ xứng đáng nhận, vì chị có nhu cầu tình dục rất mạnh. Hôm đó ở phòng làm việc em đã nhìn thấy hết, chứng kiến toàn bộ. Vì suy nghĩ tới thân thế của mình, vô tình Phương Hạo Vân đã gọi dậy tính khí tàn bạo đang ngủ say, thần chí hắn bắt đầu trở nên tà ác, hắn buông lời khiêu khích Trương Mỹ Kỳ. Hắn thậm chí quên mất lời hứa với dì Bạch là sẽ đối xử tốt với Trương Mỹ Kỳ, đồng thời hắn quên luôn thân thế đáng thương của cô. Lúc này hắn chỉ muốn giải tỏa dục vọng, hắn biết rõ nếu không nhanh chóng thỏa mãn, một khi bị tính khí tàn bạo xâm chiếm linh hồn, hắn sẽ điên loạn mất hết nhân tính. Sự thật thì Phương Hạo Vân có hơi sơ ý, thân thế của hắn là nỗi đau tận đáy lòng, hắn không nên nhớ lại quá khứ đau buồn ấy mới phải. Trương Mỹ Kỳ lập tức xấu hổ thét lên. Bỉ ổi vô liêm sỉ, em cút ra ngoài đi. Cô phát hiện ra Phương Hạo Vân dường như biến thành một người khác, vẻ ân cần âu yếm của hắn đã biến đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt tà ác rung rợn khiến người ta sởn tóc gáy. Phương Hạo Vân mỉm cười khảo, tiến từng bước áp sát Trương Mỹ Kỳ, kênh kiệu nói. Chị Mỹ Kỳ, trên thế gian này chỉ có em có thể đem lại hạnh phúc cho chị. Đừng quên là chị đã vui sướng biết giường nào khi nằm dưới thân thể của em. Em không ép buộc chị từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng chị nhất định phải làm tình nhân của em. Vô liêm sỉ. Tinh thần Trương Mỹ Kỳ bỗng chốc trở nên kích động, cô hằn học nhìn vào Phương Hạo Vân, hậm hực nói. Chị là phụ nữ, chị có nhu cầu là chuyện bình thường, nhưng chị thà tự thỏa mãn chứ không bằng lòng làm chuyện đáng xấu hổ kia với em nữa. Thái độ khinh bạc của Phương Hạo Vân làm Trương Mỹ Kỳ cảm thấy chán ghét hắn. Trong lòng Phương Hạo Vân cũng tức tối không kém, hắn khinh khỉnh nói. Chị Mỹ Kỳ, chị đừng tự gạt bản thân mình nữa, em biết cơ thể của chị đã không thể tách rời em rồi, ánh mắt của chị đã nói lên tất cả. Niềm vui sướng chị nhận được khi làm tình nhân của em, tuyệt đối không thể thay thế bằng ngón tay của chị đâu. Em là một gã đàn ông vô liêm sỉ, chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Dù cho lời nói của Phương Hạo Vân là sự thật, Trương Mỹ Kỳ không thể chấp nhận sự sỉ nhục và chế giễu như thế này. Trong lúc tức giận, cô lao tới vung tay tát cho Phương Hạo Vân một cái, cô cảm thấy ánh mắt của hắn rất giống lần đầu tiên khi làm nhục cô hy vọng cái tát này làm hắn tỉnh ngộ. Phương Hạo Vân ngây mặt ra giây lát, trong ký ức của hắn hình như chưa từng bị phụ nữ đánh bao giờ. Thật ra với võ công cao siêu của hắn dư sức né tránh cái tát của Trương Mỹ Kỳ. Nhưng cái tát vung tới trước mặt, hắn lại trơ mặt ra đứng yên. Bốp! Một tiếng lanh lảnh vang lên, Trương Mỹ Kỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô không dám tin mình lại đánh trúng Phương Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ cúi đầu trước Phương Hạo Vân, định nói câu xin lỗi về cái tát, nhưng nghĩ tới trinh tiết của mình bị hắn tước đoạt, hắn cũng đâu có nói lời xin lỗi với cô, liền im lặng đứng đó. Điều khiến cô kinh ngạc là bên má sưng tấy của Phương Hạo Vân, đột nhiên lành lặn nhanh chóng, tốc độ hồi phục vết thương có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Trương Mỹ Kỳ ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, thậm chí cô còn tự nhéo mạnh vào đùi, cô tưởng mình đang nằm mơ, nếu không sao lại giải thích được cảnh quái dị đang diễn ra ngay trước mắt cô. Phương Hạo Vân mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay xoa xoa bên má bị đánh, thản nhiên nói. Đánh hay lắm, làm như vậy cảm giác tội lỗi trong lòng em sẽ ít đi một chút. Dứt lời, Phương Hạo Vân tiến từng bước ép Trương Mỹ Kỳ đang sợ hãi vào góc tường. Trương Mỹ Kỳ không ngừng bước lùi. Cô nhận ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô từ gã đàn ông này, cô sợ hãi thét lên. Em muốn làm gì vậy? Em mà bước tới nữa là chị kêu to lên đó. Phương Hạo Vân lướt tới như tia chớp, trong tích tắc đã ôm chặt Trương Mỹ Kỳ vào lòng, đưa tay ấn mạnh vào ngực của cô, dùng sức xoa bóp mạnh liên tục, nói. Chị Mỹ Kỳ, chị cứ kêu to lên đi, em không quan tâm đâu. Trương Mỹ Kỳ ra sức chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay của Phương Hạo Vân, nhưng hình như cố gắng của cô không có tác dụng. Sức của một cô gái yếu đuối sao có thể chống lại Phương Hạo Vân. Hơn nữa, Phương Hạo Vân xoa bóp càng lúc càng mạnh, một cảm giác đê mê cũng theo đó dần dần lan tỏa toàn thân cô. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã mấy lần Trương Mỹ Kỳ định la to lên cầu cứu, nhưng cuối cùng vẫn không dám thực hiện. Cô hiểu rõ chuyện này mà lộ ra ngoài sẽ nghiêm trọng như thế nào, hậu quả tồi tệ đến mức cô không đủ khả năng đối mặt. Theo thời gian, cơ thể của Trương Mỹ Kỳ đã trở nên đê mê vui sướng, đôi mắt lúc nãy vốn còn hằn lên thù hận nay đã được thay thế bằng vẻ mãn nguyện, thậm chí hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, đôi tay điên cuồng chống cự giờ đã trở nên yếu ớt, tự động đặt lên vai bấu chặt Phương Hạo Vân. Chính vào lúc này, một cô gái mặc váy ngắn màu trắng đẩy cửa đi vào, Khi cô gái nhìn thấy cảnh một cặp nam nữ đang quấn quýt vào nhau làm chuyện đổi bại ngay, trong phòng, trong lòng hoảng loạn vội vàng khép nhẹ cánh cửa, quay lưng bước trở ra. Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ đang tận hưởng cảm giác khoan khoái, một người chủ động tấn công, người kia bị động tiếp nhận, không ai phát hiện ra hành vi của hai người đã lọt vào mắt người khác. Cô gái mặc váy ngắn màu trắng lui ra đứng ngoài cửa, đưa tay xoa dịu lồng ngực đang đập thình thịch, cảm thấy nhịp tim bỗng trở nên gấp gáp, mãi không bình tĩnh lại được. Nổi lòng tò mò, cô gái quyết định đứng núp vào một góc chờ xem rốt cuộc là ai mà dám làm chuyện đổi bại như thế ngay trong công ty vào lúc này. Nếu là nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm, cô nhất định đuổi việc họ sau khi đêm dạ hội kết thúc, dù họ có thành tích xuất sắc ở công ty đến đâu đi chăng nữa, dám làm ra những chuyện đổi bại như thế nghĩ chắc nhân phẩm không ra gì rồi. Nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm phải là người tài đức vẹn toàn, chứ không thể chấp nhận những kẻ có tài không có đức vào làm việc trong công ty. Đôi tay Phương Hạo Vân vẫn không ngừng xoa bóp mạnh liên tục vào bầu ngực căng đầy của Trương Mỹ Kỳ, cảm giác khoan khoái dần dần chiếm lĩnh lý trí của cô, khiến cô một lần nữa đầu hàng trước gã trai trẻ có kỹ thuật hoàn hảo này. Cuối cùng Trương Mỹ Kỳ không còn e ngại vòng tay ôm chặt lấy cổ Phương Hạo Vân, cặp mông cong vút lắc lư nhẹ nhẹ, bờ môi anh đào mấp máy phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. "Chị Mỹ Kỳ, chị muốn rồi đúng không? Đừng vội, em sẽ làm cho chị hưởng thụ cảm giác sung sướng tận mây xanh." Phương Hạo Vân mỉm cười khảo, thò tay tự cởi dây nịt của mình ra, chiếc quần của hắn liền tuột xuống, sau đó hắn thô bạo vén váy của Trương Mỹ Kỳ lên, kéo mạnh chiếc quần chip mỏng tang màu đen cho nó lệch sang một bên, thân dưới ưỡn tới nhanh chóng lắp ráp với cơ thể cô gái. "A, a." Trương Mỹ Kỳ vốn đang rên rỉ khe khẽ, dưới tác động mạnh đột ngột của Phương Hạo Vân chợt kêu rú lên, nhưng cô nhanh chóng ý thức được đây là phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên của công ty, vội đè nén âm thanh xuống, sau cùng kề môi sát tai Phương Hạo Vân rên rỉ sung sướng. Phương Hạo Vân không hề nói khoác, từng nhịp nhấp nhô mạnh mẽ, như con sóng vỗ bờ của hắn khiến Trương Mỹ Kỳ sung sướng hết đợt này đến đợt khác. Lúc này cô đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tủi nhục, tội lỗi, đôi mắt đê mê tận hưởng khoái cảm do gã đàn ông trẻ tuổi này ban thưởng cho cô. "Chị sắp chịu không nổi rồi." Cơ thể của Trương Mỹ Kỳ co giật từng cơn, mở miệng cắn một phát mạnh vào vai Phương Hạo Vân, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, chỉ có thế mới ngăn được cô rú lên điên dại. Trương Mỹ Kỳ cảm giác linh hồn cô đang thoát ly khỏi xác thịt, từ từ bay bổng lên tận mây xanh, trôi lơ lửng trên đó, bay lượn vi vu. "Chị Mỹ Kỳ, chị có thích không?" Cơn sảng khoái đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt Phương Hạo Vân tỏ vẻ quan tâm thân thiết, hắn lên tiếng hỏi. Trương Mỹ Kỳ cũng đã lên đến đỉnh, lý trí từ từ trở về với cô không trả lời câu hỏi của Phương Hạo Vân. Lúc này đây cô đang mang cảm giác xấu hổ, thậm chí tức giận, vì một lần nữa cô không thể chiến thắng nhu cầu tình dục cá nhân mạnh mẽ của mình, một điều cô không bao giờ muốn thừa nhận. Nhận ra vẻ mặt mâu thuẫn của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân nhói đau trong lòng, khoảnh khắc ấy hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn lặng lẽ cúi xuống kéo chiếc quần chip của Trương Mỹ Kỳ cho ngay ngắn lại, chỉnh trang giúp cô bộ y phục nhăn nheo sau khi trải qua cuộc hoan lạc, nhỏ tiếng đề nghị. "Chị Mỹ Kỳ, chúng ta ra ngoài đi." Trương Mỹ Kỳ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, nấc lên từng tiếng. "Chị là một người đàn bà dâm đãng, có đúng vậy không?" Phương Hạo Vân đưa tay lau sạch nước mắt dùm cô gái, nói vẻ hối lỗi. "Không phải đâu, chị Mỹ Kỳ, chị là một cô gái đáng thương, cũng là một cô gái tốt." "Là em không tốt, em hết lần này đến lần khác cưỡng bức chị, em xin lỗi, nếu chị muốn bắt em chịu trách nhiệm, em nghĩ em sẽ không trốn tránh." Phương Hạo Vân sau khi được giải tỏa dục vọng đã hoàn toàn hồi phục lý trí, suy nghĩ của hắn lúc này khác xa vừa mới đây thôi, lúc nãy hắn còn cảm thấy thảnh thơi, thậm chí cho rằng mình rất cao cả khi ban phát hạnh phúc, đem lại niềm vui cho Trương Mỹ Kỳ, nhưng lúc này đây mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, khi tính khí tàn bạo xua tan, hắn biết mình lại một lần nữa làm tổn thương cô gái tội nghiệp này. Có thể cơ thể cô ta đích thực nhận được sung sướng, nhưng nỗi đau tâm hồn mà hắn làm tổn thương cô không cách gì bù đắp nổi. "Chị hận em." Trương Mỹ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Phương Hạo Vân, giận dỗi đay nghiến hắn. "Cuối cùng em cũng cảm thấy tội lỗi rồi sao? Em tưởng nói như thế là bù đắp được nỗi đau em mang đến cho chị sao hả? Em đã nói rồi, nếu chị bằng lòng, em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về chuyện này." Phương Hạo Vân nghiêm túc khẳng định. "Hứ." Trương Mỹ Kỳ ném cho hắn một tia nhìn khinh miệt, tiếp tục đay nghiến. "Chịu trách nhiệm gì chứ? Em làm sao chịu trách nhiệm đây? Kết hôn với chị à? Đừng suy nghĩ ngây thơ nữa, cho dù em bằng lòng làm vậy chị cũng không thể chấp nhận. Chị rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân hiện tại, chuyện của chị không cần em bận tâm nữa." Mấy lần bị Phương Hạo Vân làm nhục, niềm tin vào phụ nữ chỉ coi trọng tình yêu đã tan biến trong suy nghĩ của Trương Mỹ Kỳ. Bây giờ cô cảm thấy đàn ông và phụ nữ thật ra chẳng có gì khác biệt, đều có nhu cầu tình dục như nhau. Quan niệm phụ nữ coi trọng tình cảm chỉ là lời lừa dối bịa đặt, do người đời thêu dệt ra mà thôi. "Thôi, chị Mỹ Kỳ à, chúng ta khoan bàn cãi về chuyện này đã, em nghĩ đêm dạ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài thôi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Trương Mỹ Kỳ trừng mắt giận dữ quét vào Phương Hạo Vân một cái, đưa tay lau sạch nước mắt, cầm lấy túi sách lấy chiếc gương trang điểm nhỏ trong đó ra, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, tô thêm ít phấn cho khuôn mặt rạng rỡ trở lại. Sau khi xác định không lộ vẻ gì bất thường, cô mới theo sau Phương Hạo Vân bước ra khỏi phòng. Trương Mỹ Kỳ biết rõ cô bỏ đi lâu như vậy, tưởng Đại Phát nhất định lo lắng tìm kiếm xung quanh. Nghĩ đến ông chồng hết mực yêu thương cô, trong lòng Trương Mỹ Kỳ dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, bị Phương Hạo Vân làm nhục không hề có sức chống cự. Như trường hợp hôm nay, cô cố gắng chống cự lại hắn mà có được đâu, tình huống bắt buộc cô phải đầu hàng số phận. Trương Mỹ Kỳ đang không ngừng tự tìm lý do giải thích trong đầu, cô không muốn thừa nhận thật ra cơ thể cô đã chấp nhận hòa nhịp cùng Phương Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ không biết cuộc hôn nhân giữa cô và Tưởng Đại Phát còn kéo dài được bao lâu, tương lai của cô sẽ đi đâu về đâu. Thôi, tạm thời không nghĩ tới nữa. Đưa tay lên vỗ trán, Trương Mỹ Kỳ cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, buổi dạ hội đêm nay, phòng thị trường 2 và đại công thần Phương Hạo Vân đóng vai chính, còn cô là phó phòng quản lý trực tiếp nhân viên cấp dưới, lát nữa khó tránh phải tiếp chuyện với quan khách, cô cần phải vui vẻ ứng phó cho xong buổi tiệc. Cô gái mặc váy ngắn màu trắng núp trong góc khuất theo dõi, thấy cửa phòng bật mở, cô nhìn rõ cặp nam nữ đi ra từ trong đó. Trong phút chốc cô không dám tin vào mắt mình, cô không ngờ đôi gian phu dâm phụ kia chính là em trai Phương Hạo Vân và con đàn bà lẳng lơ Trương Mỹ Kỳ. Điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Phương Tuyết Di nghĩ thầm chắc là con hồ ly tinh Trương Mỹ Kỳ quyến rũ em trai cô. Tuy Phương Hạo Vân là em trai cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm hai chị em dạo gần đây khá tốt. Sống với nhau bao nhiêu năm nên cô hiểu rõ tính cách em trai. Cô cho rằng Phương Hạo Vân ngây thơ tinh khiết như một tờ giấy trắng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Phương Tuyết Di cắn răng giận dữ, cô quyết định sau khi buổi dạ hội kết thúc, sẽ đuổi Trương Mỹ Kỳ ra khỏi công ty. Nếu hôm nay người tình của Phương Hạo Vân là Tạ Mai Nhi thì cô còn đỡ tức giận, dù sao danh tiếng Tạ Mai Nhi cũng không xấu xa bằng Trương Mỹ Kỳ, tiếng tăm của con đàn bà lẳng lơ này khắp công ty đều biết, rất nhiều người nói sau lưng ả là dâm phụ siêu cấp, một con đàn bà đê tiện như thế mà dám giở trò quyến rũ em trai cô, cơn giận trong lòng Phương Tuyết Di đã lên đến đỉnh điểm. Mẹ và dì của con, còn dì Trác Nhã nữa đều đang tìm hai đứa con nãy giờ đó. Người vừa lên tiếng là mẹ của Trần Thanh Thanh, Lã Nguyệt Hồng. Nhắc đến Lã Nguyệt Hồng, phải công nhận đây là một phụ nữ giỏi giang. Khi xưa nếu không có Lã Nguyệt Hồng giúp đỡ, Trần Thiên Huy cũng không có thành tựu như bây giờ. Một người đàn ông thành đạt sau lưng chắc chắn có một người phụ nữ vĩ đại. Ba của Lã Nguyệt Hồng là Lã Thiên Hành, năm xưa giữ chức thị trưởng thành phố Hoa Hải. Ông là một nhân vật có máu mặt trong chính trị và cả trong giới giang hồ. Lã Nguyệt Hồng dựa vào quan hệ của ba giúp đỡ Trần Thiên Huy xây dựng Giang Sơn. Khi Giang Sơn của Trần Thiên Huy đi vào ổn định, cô liền lui về hậu phương làm tốt vai trò một bà nội trợ. Biết ơn sâu sắc vợ mình, khi quyết định việc lớn gì Trần Thiên Huy đều chủ động đem ra bàn bạc với vợ, dù gì thì khả năng của vợ ông vẫn còn đó. Lần trước Trần Thiên Huy chủ động tìm gặp Phương Tử Lân, bàn chuyện hôn sự của con gái Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân. Lã Nguyệt Hồng sau khi được trưng cầu ý kiến cũng gật đầu đồng ý, hiển nhiên bà rất xem trọng Phương Hạo Vân. Trác Nhã thấy hai cô gái dắt tay nhau đi lại gần, quan sát kỹ lưỡng một hồi, gật gù mãn nguyện, trong lòng cảm thấy rất thích. Tuyết Nhi, có phải có người quấy nhiễu con không? Mẹ của Hàn Tuyết Nhi tên là Tần Tú Văn, là một bà nội trợ điển hình. Bà và Lã Nguyệt Hồng không giống nhau, đối với công việc nội bộ của tập đoàn Hàn Thị, bà không bao giờ hỏi thăm tới, chỉ ở nhà làm tròn trách nhiệm của một bà nội trợ. Bà và Lã Nguyệt Hồng là chị em kết nghĩa khi còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn quan hệ giữa hai người rất tốt. Tuy hai người không phải là chị em ruột, nhưng tình cảm thân thiết hơn cả chị em. Sau khi hai người lập gia đình, với quan hệ thân thiết của nhau, Trần Gia và Hàn Gia kết làm thân thích. Hàn Tuyết Nhi cứ gọi Trần Thanh Thanh là chị họ dù hai người không cùng họ với nhau. Trên thực tế, Hàn Gia có địa vị như ngày hôm nay, ngoài cố gắng của Hàn Sơn Gia, phần lớn công lao đều thuộc về Tần Tú Văn. Vì bà mà Trần Thị đã giúp đỡ không ít cho Hàn Thị. Nghe lời mẹ hỏi, Hàn Tuyết Nhi lập tức nhớ tới tên Tần Tử Hoa đáng ghét lúc nãy, trực giác nói cho cô biết tên Tần Tử Hoa hình như không đáng tin cậy lắm. Tuy vẻ bề ngoài của hắn lịch thiệp như một quý ông, hơn nữa còn cao lớn tuấn tú, ăn nói nho nhã lễ độ, cử chỉ thanh tao ung dung, nhưng Hàn Tuyết Nhi nhận ra dục vọng đê hèn từ ánh nhìn của hắn. Cùng một kiểu dục vọng, cô từng bắt gặp một lần từ ánh mắt của Phương Hạo Vân, nhưng lúc đó dục vọng của Phương Hạo Vân bộc lộ ra ngoài, không hề cố ý che giấu. Còn tên Tần Tử Hoa này tìm đủ cách giấu giếm, nếu không phải cô từng có kinh nghiệm với Phương Hạo Vân, và sở hữu vẻ nhạy cảm của phụ nữ, cô không thể phát hiện ra sự đê hèn của Tần Tử Hoa. Hắn đúng là tên ngụy quân tử, so với bọn tiểu nhân còn đáng khinh hơn. Hàn Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Thanh,

mùi rượu thơm nồng, đây chính xác là rượu nhập từ Burgund của Pháp. Trần Thanh Thanh liếc xéo khinh miệt Tần Tử Hoa, tên ngụy quân tử này đang cố ý khoe mẻ vẻ quý phái hiểu biết đây mà. Tần Tử Hoa mỉm cười quay sang Trần Thanh Thanh. Thanh Thanh, em nếm thử đi, rượu này ngon đấy. Mới uống một ngụm thôi, anh đã dâng lên cảm giác ngây ngất như bắt gặp tình yêu đầu đời. Nói xong, Tần Tử Hoa vênh mặt kiêu ngạo, hắn cảm thấy mình rất quý phái cao sang. Dịp vừa rồi sang Mỹ du học, ngoại trừ tìm hiểu về các trường phái võ thuật khác nhau, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là học được lễ nghi quý tộc chính thống của phương Tây. Phong thái uống rượu vang mà hắn vừa biểu diễn mới đây, thôi đã đủ làm chết mê chết mệt bao cô gái non nớt. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi Phương Hạo Vân mất mặt trước hai người đẹp. Theo như tài liệu điều tra cho biết, Phương Hạo Vân là một con mọt sách, Tần Tử Hoa đoan chắc nghệ thuật uống rượu vang tào nhã như thế này, tên mặt trắng kia chắc chắn không bằng hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng trước đây khi còn hoạt động trong tổ chức sát thủ, trước khi giết người Phương Hạo Vân đều có thói quen uống rượu vang. Hơn nữa còn có quý tộc chính thống của Pháp phục vụ trong tổ chức, nên Phương Hạo Vân hiểu rất rõ về rượu vang, chí ít tầm hiểu biết của hắn nhiều hơn tên giả tạo Tần Tử Hoa này. Tuy Phương Hạo Vân chưa nếm thử rượu, nhưng hắn đã nhìn ra chai rượu không phải xuất xứ từ Burgund của Pháp, mà là sản xuất tại Bordeaux. Rượu vang của Pháp nổi tiếng khắp thế giới. 6 nơi sản xuất rượu vang có tiếng ở Pháp bao gồm Bordeaux, Burgund, Champagne, Alsace, Loire Valley, Côte d'Epargne. Trong đó rượu vang xuất xứ tại Bordeaux thơm nồng ngây ngất, thuộc hàng thượng hạng trong tất cả hàng thượng hạng. Chai rượu vang đang uống chính là sản xuất tại Bordeaux. Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi sắc mặt căng thẳng. Phong thái nếm rượu quý tộc của Tần Tử Hoa ít ai được biết, hai cô gái lo lắng Phương Hạo Vân sẽ mất mặt trước tên ngụy quân tử này. Phương Hạo Vân bỗng thay đổi hẳn thái độ ngờ nghệch vừa thể hiện, khóe môi nở một nụ cười tự tin, lịch lãm nâng ly rượu trước mặt lên, dùng ánh mắt sao xuyến thưởng thức ánh sáng phản chiếu từ ly rượu trong suốt, sau đó hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay cho hơi rượu bốc lên hòa quyện cùng không khí, lan tỏa hương thơm dịu ngọt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đưa ly rượu sát mũi hít hà một hơi, đôi mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ say đắm. Sau cùng, Phương Hạo Vân kề ly rượu vào miệng hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt đê mê tận hưởng vị rượu ngọt ngào đang chuyển động trong tâm hồn. Trần Thanh Thanh trố mắt ngạc nhiên nhìn vào Phương Hạo Vân, tuy cô không biết uống rượu vang, nhưng cô xuất thân gia đình giàu có, đối với những món ăn chơi quý tộc này ít nhiều có đôi chút hiểu biết. Uống rượu vang tổng cộng có 4 bước, thưởng thức bằng mắt, cử chỉ khi cầm ly rượu, hít hơi rượu bằng mũi và nếm thử bằng miệng. Phương Hạo Vân vừa biểu diễn hoàn hảo cả 4 bước khi uống rượu, hơn nữa phong thái điệu nghệ quý phái, có thể nói đạt đến trình độ một nhà nghệ thuật. Nhất là ánh mắt của hắn khi thưởng thức rượu vang, lan tỏa vẻ sao xuyến chân tình, như đang chăm chú quan sát cô gái đáng yêu của hắn vậy. Tình cảm chân thành ấy không hề giả tạo như Tần Tử Hoa. Hai người so sánh với nhau, biểu diễn của Tần Tử Hoa lúc nãy xứng đáng sách dép, phong thái quý tộc của hai người hoàn toàn khác nhau, khoảng cách một trời một vực. Hàn Tuyết Nhi cũng ngạc nhiên không kém chị họ, không ngờ tên ác ma đáng ghét này lại nho nhã quý phái như thế. Lúc này đây Phương Hạo Vân đã hoàn toàn hóa thân thành một chàng trai quý tộc trong giấc mơ của biết bao cô gái. Phương Hạo Vân bắt đầu phản công, đặt ly rượu trở lại mặt bàn, hắn nhìn ý nhị vào Tần Tử Hoa, nói. Chai rượu này sản xuất tại Bordeaux của Pháp chứ không phải nhập từ Burgund, rượu của Burgund không thơm nồng như thế này được. Câu này nói ra, Tần Tử Hoa lập tức đỏ mặt tía tai, sự thật là vừa nãy hắn chỉ nói bừa xuất xứ của chai rượu, hắn vốn cho rằng Phương Hạo Vân cái gì cũng không biết, mình nói tầm phò chắc không thành vấn đề. Ai ngờ người ta không những biết mà còn là dân nhà nghề nữa chứ. Động tác uống rượu của Phương Hạo Vân hắn cũng được chứng kiến. Nếu không phải có sẵn thành kiến, chỉ dựa vào động tác uống rượu đó thôi đã đủ khiến hắn khâm phục sát đất. Muốn chơi khăm người khác, bây giờ bị trả đòn đau điếng. Tần Tử Hoa bối rối thấy rõ, không lời đối đáp. Đáng chết, rốt cuộc là ai đi điều tra hắn vậy? Toàn là lũ vô dụng. Tần Tử Hoa ngấm ngầm nguyền rủa, hắn quyết định sau khi buổi dạ hội kết thúc, về nhà bảo ba hắn Tần Như Phong trừng trị nhân viên tình báo mới hả giận. Thằng khốn này không đơn giản như mình tưởng. Tần Tử Hoa thở dài ngao ngán, hắn quá coi thường đối thủ nên mới chuốc lấy thất bại, sau này tuyệt đối không thể sơ ý nữa, không được khinh địch khi đối phó với tên mặt trắng đáng ghét này. À, thì ra là như vậy, để tôi nếm thêm chút nào. Để che giấu tâm trạng quê một cục, Tần Tử Hoa vội cầm ly rượu lên tu liên hồi như trâu uống nước lã. Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, trong lòng cảm thấy hả hê. Học tỷ, Tuyết Nhi, thật ra rượu vang không tốt cho sức khỏe, tôi khuyên hai bạn sau này uống ít đi thì tốt hơn. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Theo như nghiên cứu chuyên môn của các hội y học uy tín trên thế giới, mấy năm gần đây nhu cầu về rượu vang ở châu Âu đã giảm đi một nửa. Theo như nghiên cứu người ta phát hiện rượu vang không hề tốt cho sức khỏe, nếu uống nhiều còn có hại nữa là đằng khác. Mới đây thôi, chuyên gia bên châu Âu Còn phát biểu rượu vang giúp giảm trừ tác hại của chất béo khi vào cơ thể, thậm chí còn chống được chất độc có trong thuốc lá. Sự thật thì mặt tốt của nó, chẳng qua được mấy nhà sản xuất rượu vang tầm cỡ vung tiền lăng xê mà thôi, vì lợi nhuận bọn gian thương có gì mà không dám làm chứ. Em biết rồi. Hàn Tuyết Nhi gật gù đồng ý. Sau này em chỉ uống nước ép trái cây thôi. Tần Tử Hoa tức tối đến nỗi nghiến răng ken két, vừa nãy hắn còn khuyên hai người đẹp uống rượu nhiều vào ấy chứ. Phen này mất mặt quá. Thanh Thanh, lát nữa em làm bạn nhảy của anh nha. Tần Tử Hoa nhanh chóng lái sang chuyện khác, người làm việc lớn ra mặt phải dày hơn da trâu, hắn tự tin có thể làm được. Trần Thanh Thanh bắn ra tia nhìn chán ghét, vừa định mở miệng từ chối, trên lễ đài nghi thức khai mạc đã chính thức bắt đầu. Giám đốc Phương Tuyết Di của tập đoàn Thịnh Hâm nói qua micro mời cô và Phương Hạo Vân lên đó. Trần Thanh Thanh vội nắm lấy tay Phương Hạo Vân, nói: "Hạo Vân, chúng ta đi nào." Phương Hạo Vân ngây mặt ra giây lát, hắn không rằng khỏi tay Trần Thanh Thanh, nhưng trong lòng thoáng lộ vẻ bối rối. Hắn đâu biết Trần Thanh Thanh vì muốn thoát khỏi tên ngụy quân tử Tần Tử Hoa, nên mới hành động lộ liễu như thế trước đám đông. Tần Tử Hoa liền sụ mặt lại, hắn tự biết trong cuộc đối đầu đêm nay hắn đã thất bại hoàn toàn trước Phương Hạo Vân. Nhưng có một điều an ủi, ít ra hắn nhìn rõ đối thủ của hắn không phải là kẻ tầm thường, tên mặt trắng này giả đò ngây ngô qua phà, sau này sẽ biết tay ta. Hai người dắt tay nhau bước lên lễ đài, quan khách có mặt huyên náo cả lên, có người ngưỡng mộ, có kẻ ganh ghét, tiếng lao sao bàn tán hồi lâu chưa dứt. Phương Tuyết Di thấy cảnh thân mật giữa em trai và Trần Thanh Thanh, nghĩ lại cảnh ố ế hồi nãy giữa hắn với Trương Mỹ Kỳ, mang nặng tâm trạng phức tạp, thằng danh con này thật chả biết nên nhận xét thế nào về nó nữa. Ngay dưới lễ đài, trên chiếc bàn dành cho khách VIP ngay hàng đầu tiên, chủ tịch tập đoàn Tần Phong là Tần Như Phong đang huyên thuyên giao tiếp với Trần Thiên Huy, chợt nghe tiếng huyên náo vang vọng, ông ngẩng đầu nhìn lên, vừa bắt gặp ngay cảnh Trần Thanh Thanh nắm tay Phương Hạo Vân bước lên lễ đài. Ông lập tức lộ vẻ không vui, lông mày nhíu chặt, ý nhị nhìn vào Trần Thiên Huy, đề nghị: "Trần huynh, anh tính xem chúng ta có nên nhanh chóng quyết định hôn sự của Tử Hoa với Thanh Thanh, tránh bị kẻ khác thừa cơ phá hoại. Hai đứa nó chơi thân với nhau bao năm qua, tôi cảm thấy chúng rất xứng đôi, ý anh thế nào?" Trần Thiên Huy ngẩng đầu lên dõi mắt quan sát Phương Hạo Vân một hồi, quay đầu lại thản nhiên nói: "Bọn trẻ đều đã lớn hết rồi, chuyện tình cảm của chúng, tôi nghĩ chúng tự biết lo liệu." Phương Tử Lân đang ngồi gần đó thừa cơ nói chen vào: "Hai vị, xã hội hiện đại tôn trọng tự do yêu đương, chuyện hôn nhân đại sự của con cái, mấy lão già chúng ta tốt nhất đừng nên can thiệp." Tần Như Phong đang tức anh ách, nghe Phương Tử Lân nói vậy, cảm thấy chuyện này nhất định do ông ta cố tình phá đám, trong lòng không vui, liền trả treo: "Phương huynh, quý tử của ông giỏi thật đấy. Sao tôi có nghe người ta nói nó đã có bạn gái trong trường đại học rồi mà." "Trần huynh, không biết anh có biết chuyện này không?" Tần Như Phong có ý khiêu khích Trần Thiên Huy. "Trần Thiên Huy sao lại không biết? Nếu không vì Phương Hạo Vân có bạn gái, ông đã sớm tổ chức lễ đính hôn cho hắn và Trần Thanh Thanh rồi. Nhưng bây giờ chưa chắc đã hết hy vọng, ông thấy con gái và Phương Hạo Vân đang phát triển khá tốt. Nói không chừng chàng rể quý này vẫn chưa thoát khỏi tay ông." Trần Thiên Huy thậm chí còn tính tới chuyện đích thân đi tìm gặp cô gái tên Bạch Lăng Kỳ, đề nghị cô ta rút lui. Nếu cô ta đồng ý, ông có thể cho gia đình cô một món tiền lớn, đủ để gia đình cô sống sung túc suốt đời. "Ha ha." Trần Thiên Huy ung dung trả lời. "Tần huynh à, xã hội tiến bộ lắm rồi, cách suy nghĩ của mấy lão già chúng ta cũng nên thay đổi một chút. Chuyện của bọn trẻ cứ mặc chúng tự giải quyết với nhau, thằng bé Tử Hoa cũng rất khá, tôi thấy nó cũng thích. Chỉ có điều hôn nhân đại sự là chuyện của hai người, có thích hợp hay không thì phải do bọn trẻ nhìn nhận thôi. Tôi đã hứa với Thanh Thanh không can thiệp vào chuyện tình cảm của nó, chỉ cần con gái tôi thích người nào, tôi sẽ không phản đối dù con rể là ai đi chăng nữa." "Nói hay lắm." Phương Tử Lân lập tức hùa theo. "Quan điểm của tôi và Trần huynh giống nhau, bọn trẻ tự biết giải quyết chuyện tình cảm của chúng, mấy lão già chúng ta xen vào làm gì cho mệt." Tần Như Phong tức tối trong lòng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng không biết nói gì phản bác lại. Những lời của Trần Thiên Huy và Phương Tử Lân nghe rất có lý, hơn nữa ông cũng biết rõ ra tay với Trần Thiên Huy vào lúc này không hề dễ dàng. Nói đi nói lại trọng tâm đặt cả lên người con trai, nếu Tần Tử Hoa chiếm hữu trái tim Trần Thanh Thanh, vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết. "Con trai, cố lên." Tần Như Phong ngấm ngầm cổ vũ cho con trai, đồng thời ông cũng suy tính, nhất định phải tìm cách ngăn cản tên nhóc Phương Hạo Vân phá đám kế hoạch của ông. Trên lễ đài, tập đoàn Thịnh Hâm nhiệt liệt biểu dương đại công thần Phương Hạo Vân và toàn thể nhân viên phòng thị trường 2, Phương Tuyết Di không quên nhắc nhở trong thời gian tới công ty, vẫn còn nhiều công trình cần tất cả nhân viên trên dưới một lòng cố gắng làm tốt, cô khích lệ mọi người ra sức làm việc vì công ty. Nghi thức khai mạc diễn ra xong, Phương Tuyết Di đại diện cho tập đoàn Thịnh Hâm và Trần Thanh Thanh, đại diện cho tập đoàn Trần Thị cùng ký tên vào hợp đồng hợp tác phát triển, đồng thời tuyên đọc bản thông cáo chung. Khi tất cả nghi thức khai mạc rườm rà diễn ra xong xuôi, Phương Tuyết Di tuyên bố đêm dạ hội chính thức bắt đầu, khắp đại sảnh tiếng reo hò phấn khích không ngừng vang lên. Từng cặp nam nữ dắt nhau ra khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương. Trần Thanh Thanh ghé tai Phương Hạo Vân nói nhỏ. Hạo Vân, qua giúp Tuyết Nhi đi, nó đang bị Tần Tử Hoa đeo bám. Nhìn theo hướng chỉ tay của Trần Thanh Thanh, quả nhiên thấy Tần Tử Hoa đang lải nhải với Hàn Tuyết Nhi gì đó. Sắc mặt cô gái hiện rõ nét không vui, thậm chí còn bắn ra tia nhìn căm ghét. Hạo Vân, mau đi đi, đừng để Tần Tử Hoa ức hiếp Tuyết Nhi. Trần Thanh Thanh đẩy Phương Hạo Vân về phía trước, giọng nói tỏ ý văn này. Thôi được, tôi đi. Cho dù Trần Thanh Thanh không lên tiếng yêu cầu, Phương Hạo Vân cũng sẽ không đứng bỏ mặc. Hàn Tuyết Nhi còn nợ hắn đêm đầu tiên của cô, sao dễ dàng để người đàn ông khác trêu ghẹo cô bé được. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân nhận lời giúp đỡ liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tránh lát nữa Tần Tử Hoa quay sang quấy nhiễu mình, cô vội vã bước đến bên cạnh Lã Nguyệt Hồng. Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể hân hạnh mời cô nhảy một bản không? Phương Hạo Vân đi qua đó, liếc xéo khinh miệt Tần Tử Hoa, quay sang mở lời lịch thiệp mời Hàn Tuyết Nhi làm bạn nhảy. Hàn Tuyết Nhi ngây người giây lát, liền sau đó đưa tay ra chấp nhận lời mời của Phương Hạo Vân. Hiển nhiên cô muốn nhanh chóng thoát khỏi Tần Tử Hoa, bản chất đê tiện của tên ngụy quân tử này đã bộc lộ hết ra rồi. Hai người dắt tay nhau đi vào giữa đại sảnh, bắt đầu điệu nhảy là lướt, tài khiêu vũ của Phương Hạo Vân xuất thần nhập hóa. Hàn Tuyết Nhi cũng không kém cạnh, nhất là dưới sự phối hợp của Phương Hạo Vân, động tác của cô càng thể hiện tao nhã. Tần Tử Hoa tức tối trông theo Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi, hắn cắn chặt môi, giận đến nỗi lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. Hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc mình thua kém tên mặt trắng này ở điểm nào. Xét về gia thế, tướng mạo, phong cách, thậm chí là võ nghệ, hắn đều có niềm tin tuyệt đối siêu việt hơn đối phương. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Tử Hoa tức tối trông theo Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi, hắn cắn chặt môi, giận đến nỗi lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. Hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc mình thua kém tên mặt trắng này ở điểm nào. Xét về gia thế, tướng mạo, phong cách, thậm chí là võ nghệ, hắn đều có niềm tin tuyệt đối siêu việt hơn đối phương. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hôm nay hắn đã thất bại thảm hại, hai người đẹp đều quay lưng với hắn, hơn nữa còn tỏ ra thân mật với Phương Hạo Vân mới tức chứ. Mỹ Kỳ, sắc mặt của em không được tốt lắm, em đang lo nghĩ chuyện gì vậy? Tưởng Đại Phát rất muốn mời vợ ra nhảy một bài, nhưng hắn phát hiện ra vợ mình không mấy hứng thú với đêm dạ hội, lo lắng vợ mình không được khỏe, Tưởng Đại Phát vội quan tâm hỏi thăm. Trương Mỹ Kỳ dõi theo cặp nam nữ là lướt ngay chính giữa đại sảnh hồi lâu, cô nâng ly rượu lên như muốn che giấu cảm xúc, thản nhiên nói. Không sao đâu anh, gần đây phải giải quyết nhiều công việc ở công ty, em cảm thấy hơi mệt thôi mà. Tưởng Đại Phát tâm trí sáng suốt, hắn nhìn theo tầm mắt của Trương Mỹ Kỳ, thấy vợ đang chăm chú theo dõi Phương Hạo Vân, thần sắc ủ rũ, từ ánh mắt hình như còn lộ vẻ oán trách. Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhưng nhanh chóng tự xua tan suy nghĩ của mình. Cuối cùng hắn chọn tin vào câu giải thích của vợ. Cô ấy mệt mỏi vì công việc ở công ty. Mỹ Kỳ, hay là em về Thiên Hồng làm việc cho anh? Anh từng nói chỉ cần em đồng ý, lúc nào em cũng có thể giữ chức tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng. Tưởng Đại Phát âu yếm nhìn vợ, nhắc lại lời hứa trước đây. Em sẽ không bỏ công việc hiện tại đâu. Trương Mỹ Kỳ lắc đầu từ chối, nhỏ tiếng nói. Em biết anh cũng vì muốn tốt cho em, nhưng... Anh hiểu tính cách của em mà, em không muốn phụ thuộc kinh tế vào bất cứ ai. Công việc em đang làm ở tập đoàn Thịnh Hâm rất như ý. Sự nghiệp đã thành mục tiêu chính nhằm quên đi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Trương Mỹ Kỳ, công bằng mà nói, chức tổng giám đốc công ty địa ốc Thiên Hồng quả thật có sức hút nhất định với cô, nhưng cô không thể nhận lời, cô không muốn sống phụ thuộc vào đàn ông, cô là một người phụ nữ độc lập. Hơn nữa, hiện nay cô xảy ra quan hệ thế này với Phương Hạo Vân, bình tâm trở lại cô cảm thấy có lỗi với chồng, nên cô càng không muốn đi chiếm đoạt tài sản của Tưởng Đại Phát, cô tự thấy mình không xứng đáng. Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon của Hàn Tuyết Nhi, vị trí đặt tay rất ý tứ, không làm cho cô gái có bất cứ phản ứng căm ghét nào. Hàn Tuyết Nhi từ từ hòa chung nhịp điệu với Phương Hạo Vân, nỗi sợ và e dè lúc đầu hoàn toàn biến mất, cô vui vẻ là lướt theo tiếng nhạc du dương, như một nàng công chúa thướt tha bên chàng hoàng tử tuấn tú. Cho đến khi điệu nhạc kết thúc, Hàn Tuyết Nhi mới bừng tỉnh khỏi cơn mê do điệu nhảy mang lại, cô nhìn say đắm vào Phương Hạo Vân, hai má ửng hồng. Tôi muốn nghỉ một chút, có lẽ do quá căng thẳng. Chỉ một bản nhạc trôi qua thôi mà Hàn Tuyết Nhi đã cảm thấy hơi mệt rồi. Phương Hạo Vân lịch thiệp đưa tay lau giúp mấy giọt mồ hôi trên trán cô gái, mỉm cười gật đầu, buông tay khỏi chiếc eo thon và bàn tay nhỏ nhắn của cô. Phương Tuyết Di từ chối hết tất cả lời mời khiêu vũ, ngồi lặng lẽ vào một góc uống rượu một mình. Mới đây thôi cô đưa ra quyết định đuổi việc Trương Mỹ Kỳ với mẹ cô Trác Nhã, không ngờ bà không đồng ý còn lên lớp cho cô một chập, Trác Nhã cho rằng Trương Mỹ Kỳ là một nhân tài hiếm có của công ty. Phương Tuyết Di rất muốn nói ra chuyện đổi bại cô đã trông thấy, con dâm phụ Trương Mỹ Kỳ dám quyến rũ em trai, nhưng cô không biết nên nói ra thế nào, chuyện này mà xé to ra sẽ ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của Phương Hạo Vân, và cả tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Tuyết Di ấm ức trong lòng, lại không biết thổ lộ với ai, ngay cả Khiêu Vũ cũng mất hết hứng thú. Chị, rượu vang uống nhiều có hại cho sức khỏe, chị đừng uống nữa. Phương Hạo Vân bước tới giật lấy ly rượu trên tay chị gái, uống một hơi cạn sạch dùng Phương Tuyết Di. Hạo Vân, sao em lại qua đây? Thấy Phương Hạo Vân quan tâm, đôi mắt ưu buồn của Phương Tuyết Di chợt sáng rực lên, nhưng ánh mắt của cô vẫn còn giữ lại vẻ oán trách. Chị, sao chị không ra Khiêu Vũ mà một mình ngồi ở đây uống rượu thế? Phương Hạo Vân kéo ghế ngồi xuống, ngờ ngợ bắt chuyện. Xung quanh không ai để ý nên Phương Hạo Vân gọi luôn tiếng chị, cho thân thiết. Chị, còn không phải là vì. Phương Tuyết Di ngồi buồn ở đây chính vì Phương Hạo Vân, nhưng lúc này nói sao cho phải đây? Cô quyết định sau khi đêm dạ hỏi kết thúc sẽ gặp riêng Trương Mỹ Kỳ nói chuyện, bây giờ nói ra với em trai hình như không được hay cho lắm. Chị không sao, chỉ là chị không muốn nhảy với đám người kia thôi. Hạo Vân, nếu em không có việc gì làm thì ngồi đây uống rượu với chị. Phương Tuyết Di buồn bã nói. Hay là để em nhảy với chị một bài, chị là người chủ trì buổi dạ hội đêm nay, nếu chị không ra nhảy, quan khách sẽ thất vọng lắm đấy. Phương Hạo Vân đứng bật dậy, đưa tay ra mời. Chính vào lúc này, có người đi ngang bên cạnh, Phương Hạo Vân lập tức đổi cách xưng hô. Thưa giám đốc, tôi rất hân hạnh được mời giám đốc nhảy với tôi một bài. Phương Tuyết Di do dự giây lát, mỉm cười gật đầu, đưa tay ra cho Phương Hạo Vân nắm lấy, cô đang rất muốn khiêu vũ, hơn nữa cô không muốn làm em trai mất mặt trước đám đông quan khách. Tiếng nhạc du dương lại cất lên, Phương Hạo Vân vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của Phương Tuyết Di, bắt đầu hòa nhịp cùng điệu nhạc, các cặp nam nữ đang khiêu vũ tự động nhường ra một khoảng trống, để đôi kim đồng ngọc nữ này từ từ đi vào trung tâm đại sảnh. Hạo Vân, thật không ngờ cậu khiêu vũ giỏi đến thế. Tuy vừa rồi đã thấy Phương Hạo Vân nhảy với Hàn Tuyết Nhi, nhưng lúc này đích thân cảm nhận, Phương Tuyết Di càng khâm phục tài nghệ của em trai hơn. Phương Hạo Vân tươi cười hớn hở, lịch sự nói, giám đốc quá khen rồi, thật ra giám đốc cũng nhảy rất giỏi mà. Ha ha, Phương Tuyết Di trong lòng vui sướng, bật cười to tiếng, cô quên mất mình phải giữ ý tứ trước đám đông. Tiếng nhạc ngân vang, hai người càng nhảy càng thu hút ánh mắt tán dương của đám đông. Trác Nhã mỉm cười hài lòng, nhìn không chớp mắt vào hai đứa con của bà, một niềm hạnh phúc lan tỏa tận đáy lòng. Tần Tử Hoa sau khi mất mặt ê chề trước hai người đẹp, hắn tìm đại một cô gái nhà giàu mới làm bạn nhảy, thấy mọi người đều dán chặt mắt thưởng thức điệu nhảy lôi cuốn của hai chị em nhà họ Phương, cục tức trong lòng hắn chĩu nặng, nhưng hắn không thể không công nhận tài nghệ khiêu vũ của Phương Hạo Vân giỏi hơn hắn nhiều. Hàn Tuyết Nhi trong lòng không vui, cô tưởng Phương Hạo Vân sẽ mời cô nhảy tiếp bài thứ hai. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên ở đâu nhảy ra xuất hiện bên cạnh Hàn Tuyết Nhi, nhỏ tiếng hỏi. Tuyết Nhi, em thích Hạo Vân rồi hả? Hàn Tuyết Nhi bối rối thấy rõ, vội chối. Đâu có, không có chuyện đó, em không thèm thích tên ác ôn đáng ghét kia. Cô bé đỏ ửng mặt, không biết vì hồi nãy khiêu vũ thân mật với hắn hay là vì câu nói châm chọc của Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh cười hí hí bí hiểm, tỏ vẻ thông cảm, trêu chọc. Lúc trước ai nói với chị Phương Hạo Vân là bạn trai của mình vậy ta? Tuyết Nhi, em đừng giấu giếm chị nữa, chị biết em thích Hạo Vân mà. Nhưng chị cũng muốn nhắc nhở em, hắn đã có bạn gái rồi, em còn nhỏ, em chưa hiểu cái gì là tình yêu, em đừng dễ dàng trao thân cho người ta, biết chưa? Chị à em. Hàn Tuyết Nhi mấp máy môi, cô biết có giải thích sao cũng khó thoát. Lúc trước cô đã 5 lần 7 lượt khẳng định với Trần Thanh Thanh, rằng mình chính là bạn gái của Phương Hạo Vân. Bây giờ lời nói dối của cô bị chị họ nhận ra, đương nhiên cô cảm thấy xấu hổ, nhưng về việc này cô không hề hối hận, cô làm vậy chỉ vì muốn chị họ không bị tên ác ma kia làm hại. Tuyết Nhi, em không cần nói gì cả, chị cũng từng trải qua giai đoạn tuổi mới lớn như em, chị có thể hiểu tâm sự của em vào lúc này. Lần trước Phương Hạo Vân đã cứu em thầm thương trộm nhớ người ta cũng là lẽ thường tình, nhưng em nên phân biệt rõ lòng biết ơn và tình yêu, hiểu không em? Trần Thanh Thanh tiếp tục hiểu lầm, cô không ngừng khuyên nhủ Hàn Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi ấm ức lắm, nhưng chân tướng sự việc lại không thể nói rõ với Trần Thanh Thanh, thôi thì chỉ còn cách làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe chị họ giảng bài vậy. Khó khăn lắm mới chịu đựng cho qua bài giảng của chị họ, Hàn Tuyết Nhi lên tiếng hỏi. Chị ơi, đêm nay sao Bạch Lăng Kỳ không đến tham dự? Chị ấy phải làm bạn nhảy của Phương Hạo Vân mới đúng chứ? Hàn Tuyết Nhi cả đêm trông ngóng được gặp Bạch Lăng Kỳ, cô muốn xem thử cô bạn gái xinh đẹp của tên ác ma, đồng thời muốn biết hắn định làm hại cô gái đó như thế nào. Nhưng đến lúc này cô vẫn chưa thấy Bạch Lăng Kỳ xuất hiện. Mẹ của cô ấy nhập viện rồi nên đêm nay Bạch Lăng Kỳ không tham dự buổi dạ hội. Trần Thanh Thanh giải thích một câu đơn giản, sau đó bổ thêm một câu trọng tâm. Tình cảm giữa Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ rất tốt. Ờ, em biết rồi. Hàn Tuyết Nhi biết chị họ muốn nói gì, cô giả bộ buồn bã gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận lời dạy của Trần Thanh Thanh. Chỉ có điều trái tim bé bỏng của cô chợt co thắt lại, ngay cả bản thân Hàn Tuyết Nhi cũng không biết tại sao mình có cảm giác khó chịu như thế. Tiếng nhạc chấm dứt, Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di kết thúc điệu nhảy lôi cuốn. Phương Tuyết Di kéo tay em trai vào một góc khuất vắng người qua lại, tìm một chiếc bàn ngồi xuống, cô nở một nụ cười gian xảo với Phương Hạo Vân, hỏi. Hạo Vân, sao trước giờ chị không biết em giỏi khiêu vũ vậy? Chị cứ tưởng ngoài mớ kiến thức trong sách vở ra, em cái gì cũng không biết chứ. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của chị gái, từ tốn nói. Ờ, chị nói đúng đó, em học khiêu vũ từ trong sách đó. Chị à, trong sách kiến thức bao la, cái gì cũng có, không giấu gì chị, mấy năm qua em đã học được rất nhiều thứ từ trong sách. Thấy xung quanh không có ai, Phương Hạo Vân lại gọi Phương Tuyết Di bằng chị. Phương Tuyết Di tỏ ý nghi ngờ, nói. Bậy bạ, chị không tin kiến thức của em đều được học từ sách vở. Dừng lại một lúc, Phương Tuyết Di chợt hỏi. Hạo Vân, em cảm thấy kỳ nó thế nào? Em xác nhận là sẽ lấy nó làm vợ chứ? Em có chắc em không phản bội nó không? Phương Hạo Vân giật mình, không biết bà chị hắn có căng thẳng thần kinh không, mà tự nhiên lại hỏi một câu kỳ lạ thế này. Suy ngẫm hồi lâu, hắn không biết phải trả lời câu hỏi lắt léo này như thế nào. Hai tiếng kết hôn còn quá xa vời với hắn, hắn chưa từng tính tới chuyện lấy vợ xa vời trong tương lai, chí ít vào lúc này hắn chưa bận tâm đến. Chị, việc này em không thể trả lời chị, vì em còn chưa suy nghĩ sâu xa đến thế. Phương Hạo Vân thật thà nói. Phương Tuyết Di hiểu lầm ý của em trai. Cô cho rằng Phương Hạo Vân muốn chối bỏ trách nhiệm với Bạch Lăng Kỳ, có thể hắn đến với Bạch Lăng Kỳ chỉ vì muốn giải tỏa nỗi cô đơn, hèn chi hắn lại làm ra chuyện đổi bại kia với con dâm phụ Trương Mỹ Kỳ. Phương Tuyết Di thở dài ngao ngán, tự thấy cô nên dạy dỗ cho em trai hiểu rõ cách sống đúng đắn, chí ít bắt nó phải chịu trách nhiệm của một người đàn ông, dạy nó biết cái gì là tình yêu chân chính. Nhưng Phương Tuyết Di cũng hiểu rất mơ hồ về tình yêu, vì cho đến hiện tại cô vẫn chưa yêu đương với ai bao giờ. Nghĩ đến đây, thần sắc của Phương Tuyết Di trông thật thảm hại, cô từng nhiều lần nói rõ với ba mẹ rằng cô có ý định sống độc thân suốt đời, nhưng nỗi đau và áp lực cuộc sống, với một phụ nữ độc thân cô lại không dám chắc mình có chịu đựng nổi không, đến một lúc nào đó, cô có thể sụp đổ trước nỗi cô đơn không ngừng dày vò tâm hồn cô. Chị bị sao vậy? Để ý đến vẻ mặt khác lạ của Phương Tuyết Di, Phương Hạo Vân quan tâm hỏi thăm, đôi mắt không rời khuôn mặt thanh tú đáng thương của chị hắn. Phương Tuyết Di bị tia nhìn của em trai làm cho không tự nhiên, vội quay mặt tránh sang nơi khác, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Hạo Vân, chị đi gặp mẹ có chút việc, lát nữa rảnh rỗi sẽ quay lại tìm em nói chuyện tiếp. Không biết tại sao, khi Phương Hạo Vân nhìn chăm chăm vào người, Phương Tuyết Di cảm thấy có một hơi nóng từ từ lan tỏa toàn thân, cảm giác đó khiến cô khoan khoái. Nhưng lý trí mách bảo cô, người đàn ông lịch lãm trước mặt là em trai của cô, đứa em trai cùng cha khác mẹ. Phương Hạo Vân cười chua chát dõi theo bóng lưng chị gái, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, hắn tự nhủ, mình bị sao thế này? Tại sao trong lúc này một cảm giác ngọt ngào lại xâm chiếm tâm hồn, cứ như đối mặt với người yêu vậy? Tôi có thể ngồi xuống nói vài câu với cậu không? Tần Tử Hoa đột nhiên xuất hiện, trên tay hắn cầm một ly rượu vang, mỉm cười giả tạo với Phương Hạo Vân, cố gắng giữ phong thái nho nhã quý tộc vốn có của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất nhiên là được. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn vào Tần Tử Hoa, đáp lại hắn cũng bằng một nụ cười giả tạo, ánh mắt quét vào ly rượu trên tay hắn, chế diễu. Anh rất thích uống rượu vang lắm sao? Tôi thấy không phải vậy, có lẽ anh muốn mượn ly rượu để thể hiện phong thái quý tộc của mình thôi. Nếu đúng là thế thì tôi khuyên anh nên thay đổi cách thức thể hiện mình đi, cách này không hiệu quả đâu. Tần Tử Hoa tức anh ách trong lòng khi bị dạy đời, nhưng hắn cố giữ nụ cười trên mặt, tỏ ra nho nhã lịch sự nói. Đây là chuyện riêng của tôi. Không cần cậu lo. Tôi đến tìm cậu chỉ muốn báo cho cậu biết, trong buổi dạ hội đêm nay cậu biểu hiện rất xuất sắc. Chẳng qua tôi rất muốn biết cậu rốt cuộc có thích Thanh Thanh hay không. Nếu như tin tức tôi biết được không sai lầm, có phải cậu đã từng từ chối hôn sự của Trần gia? Phương Hạo Vân trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Cái này quan trọng đến thế ư? Tôi có cần thiết phải trả lời anh không nhỉ? Tần Tử Hoa thay đổi sắc mặt, ngữ khí đã bắt đầu kèm giọng điệu đe dọa. Tất nhiên là quan trọng, chí ít nó quan trọng đối với tôi. Phương Hạo Vân, tôi biết cậu là một người không hề đơn giản, nhưng muốn đối đầu với Tần gia của tôi nghĩ cậu còn kém xa. Tôi trịnh trọng báo cho cậu biết, nếu cậu quả thật không có tình cảm với Thanh Thanh, tôi hy vọng cậu tránh xa cô ấy ra, bằng không tôi sẽ bắt cậu trả một cái giá rất đắt. Phương Hạo Vân khinh miệt trả treo. Học trưởng, nói thật nha, trước khi chưa gặp anh tôi còn háo hức muốn gặp thử coi anh thế nào, tiếc là bây giờ anh làm tôi quá thất vọng. Cũng như câu vừa nãy anh nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Sự thật thì giữa tôi và học tỷ không có gì với nhau cả, chỉ có điều anh đe dọa như thế làm tôi rất không vui. Cậu nói vậy là có ý gì? Tần Tử Hoa nhíu mày, đôi mắt bắn ra một tia nhìn sắc bén. Không có ý gì cả. Phương Hạo Vân cười mỉa, ý nhị nói. Con người của tôi thích người ta van nài chứ ghét bị đe dọa. Nếu anh đã khiêu chiến với tôi thì tôi chỉ còn cách ứng chiến thôi. Nhưng tôi cũng trịnh trọng xin thông báo với anh, kể từ bây giờ tôi đã bắt đầu thấy thích học tỷ rồi. Cậu muốn tranh giành với tôi hả? Tần Tử Hoa hậm hực rít lên. Tôi sẽ cho cậu biết tay, hãy chờ đó. Phương Hạo Vân mỉa mai nói. Ngay cả đạo lý tiên lễ hậu binh cũng không biết, so sánh anh là một cậu ấm e rằng còn sỉ nhục từ ngữ đó nữa. Tử Hoa, con tránh mặt đi một lát, để ba nói chuyện với chàng trai trẻ này chút xíu. Chính vào lúc Tần Tử Hoa muốn điên tiết lên làm bừa, một giọng nói đầy uy lực vang lên sau lưng hắn. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên trông theo hướng phát ra giọng nói, thấy người đàn ông mới xuất hiện dáng vẻ uy nghi, trên khuôn mặt tuy có vài nếp nhăn nhưng tinh thần minh mẫn gấp trăm lần, nhất là ánh mắt sáng rực tràn đầy trí tuệ, cao thâm bất khả thăm dò, vừa nhìn là biết lão già này gian manh xảo quyệt, là một con cáo già chính hiệu. Ba, hai người nói chuyện đi, con xin phép tránh mặt. Tần gia dạy con rất nghiêm khắc. Trước mặt trưởng bối, Tần Tử Hoa lấy lại vẻ lịch thiệp quý phái giả tạo của hắn. Cháu chính là con trai của Phương Tử Lân đó à? Tần Như Phong tỏ ra là một vị trưởng bối đôn hậu, ngồi vào chiếc ghế đối diện Phương Hạo Vân, mỉm cười âu yếm với hắn. Hổ phụ sinh hổ tử, Phương Tử Lân sinh ra một cậu con trai khá thật. Cháu là con rồng trên thế gian này, sau này thành tựu của cháu nhất định vượt trên ba cháu đấy. Chú Tần quá khen rồi đó ạ. Phương Hạo Vân cũng giả đò lịch sự, mặc nhiên thừa nhận thân phận đại thiếu gia Phương gia của mình. Mỉm cười đối đáp, học trưởng cũng rất khá, ra dáng quý tộc lắm đó. Tần Như Phong cười ha hả to tiếng, nói, hay lắm, cháu rất biết cách nói chuyện. Cháu là người thẳng thắn, xưa nay không biết nói lời ngon tiếng ngọt, có sao thì nói vậy, nếu về mặt ngôn từ có điều chi xúc phạm, xin chú Tần đừng để bụng. Phương Hạo Vân dửng dưng lên tiếng. Tần Như Phong quan sát kỹ lưỡng chàng trai trẻ Phương Hạo Vân, ông thấy mình nên nhìn nhận lại từ đầu anh thanh niên này, con cáo già bắt đầu xuất chiêu. Hạo Vân, chú Tần đến tìm cháu thật ra có chuyện này muốn nhờ cháu giúp đỡ, hy vọng cháu có thể nhận lời chú. Chú Tần, chú nói quá lời rồi, hiện nay cháu chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học, có thể giúp được chú chuyện gì chứ? Phương Hạo Vân bình thản đối đáp, trong lòng chửi rủa lão cáo già không biết liên sỉ này, mặt lão còn dày hơn cả cậu con trai Tần Tử Hoa. Xem ra tên ngụy quân tử Tần Tử Hoa, di truyền từ ba hắn nên mới giả tạo như thế. Phương Hạo Vân... suy đoán chắc lão già này muốn xuống nước van nài hắn rời xa Trần Thanh Thanh, để con trai lão cưa cẩm người đẹp đó mà. Đồ vô liêm sỉ. Chỉ cần cháu đồng ý nhất định cháu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.